Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chương 1 nhan giá trị sát khí giữa trưa 12 giờ. Thành phố S mẫu tuyển tú tiết mục hiện trường, Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi ở bảo mẫu trên xe, lại lần nữa nhịn không được hỏi. Trần ca, ta có phải hay không hẳn là đi xuống xếp hàng? Người đại diện Trần ca bàn tay vung lên. Gấp cái gì, ta là cho chủ sự Phương cao tầng chào hỏi qua. Nói xong lại trìu mến nhìn thoáng qua chính mình thật vất vả cướp được cây dụng tiền. Huấn luyện 3 tháng, lần này công ty bên trong cho điểm tối cao luyện tập sinh. Vu Cần, tiểu Vu A, Trần ca thuận tiện đem chuyên viên trang điểm tiếp đón lại đây. Lời nói thấm thía, buổi sáng ai cho ngươi chọn son kem? Ta mặt đẹp. Không thể dùng như vậy dầu mỡ nhan sắc Vu Cẩn thẳng thắn thành khẩn. Ta vừa rồi ăn cái bánh, Trần ca lập tức phê bình. Tiết mục này là ngươi xuất đạo chi chiến, nhân thiết đều là trước tiên hai chu thẩm tra đối chiếu tốt. Nói tốt yêu nhã quý công tử đâu? Quý công tử có thể ăn tay chảo bánh. Vu Cẩn thầm nghĩ cũng là, ngẫm lại về sau ăn không đến, vì thế xuống xe trước lại ăn nhiều 3 cái tay chảo bánh. Vu Cẩn nơi thanh điểu giải trí công ty chuyên tấn công đương thời bạo hòa thân tượng thị trường. Mỗi năm hạ sủi cào dường như đóng gói Mỹ thiếu niên tổ chức thành đoàn thể xuất đạo. Phát hỏa liền bốn phía marketing, phát liền sách trở về đổi cá nhân thiết, đánh tan trọng tổ, có thể nói thức ăn nhanh dây chuyền sản xuất một con rồng. Công ty nội thiết lập có 200 người PR, marketing, đoàn đội phụ trách thị trường phân tích. Nhân tiết kinh doanh, luyện tập sinh đóng gói, mà này trong đó, Vu Cẩn không thể nghi ngờ bị thanh điểu dị thương coi trọng. Vô hắn, mặt hào, xác định xuất đạo lộ tuyến lúc sau, thanh điểu giải trí thập phần hiệu suất ở đương hồng tuyển tú tiết mục chung vì Vu Cẩn tỏa định một. Cái danh ngạch, chuẩn bị hào tiết mục tổ quan hệ, mua sắm đại lượng chức nghiệp fan, cũng trước tiên mướn hào thủy quân tùy thời lăng xê. Từ từ, các ngươi sao lại đây? Bảo mẫu xe hạ, người đại diện Trần ca lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ hiện tại liền phải kết toán tiền lương? Cử bài 120 khối một ngày. Hết chói tai lại thêm 20, khi trước tiểu muội tử cười tủm tỉm nói. Chúng ta đoàn đội chuyên nghiệp, đều là dự chi khoản. Lão bản, nếu không mua cái kim bài phần ăn bái, 6.000 khối. Bảo đảm đem nhà các ngươi tiểu ca ca phủng đến bầu trời. Hắn ở mặt trên ca hát khiêu vũ, chúng ta ở thính phòng khống tràng. Mỹ tư tư a, Trần ca tự hỏi một chút, dứt khoát đưa tiền, thành giao, nhà các ngươi tiểu ca ca đâu? Trường gì dạng nha, kia tiểu muội tử lại hỏi, liên tính chúng ta là chức nghiệp fan, cũng muốn trước đó nhìn thấy ảnh chụp mới cũng may dưới đài tiếp ứng đi. Trần ca gọi điện thoại. Làm Vu Cẩn ra tới chuẩn bị xếp hàng, kia tiểu muội tử còn ở lại nhảy bán an lợi. Lão bản, lại thêm 6.000, chúng ta đêm nay là có thể đem tiếp ứng trạm tử cho ngươi đáp hảo. 100M giải thông, lại đến 2.000 vạn fan phỏng vấn đều sẽ không đáng cơ. 6.000 lại thêm 3.000, đêm nay thủy quân chúng ta cũng cho ngươi bao. Thanh âm đột nhiên im bạt, trước mặt cửa xe bị chậm rãi đẩy ra. Thành phố S ấm áp dương quang hạ, ước chừng 18-19 tuổi thiếu niên đang đứng ở nơi đó. Một tay cắm túi nhìn nàng, hắn có làm người liếc mắt một cái luân hãm mặt mày. Dưới trăng thiếu niên cùng thanh niên chi gian khuôn mặt có loại làm nhân tâm giật mình mềm mại. Vụn vặt tóc ngắn hạ vô pháp che lấp tinh xảo trong sáng ngũ quan. Nửa hạp hai mắt phiếm buồn ngủ thủy quang, như là ngủ chưa mới tỉnh. Rõ ràng là nhất tuyển tú bất quá đông phương gương mặt. Đồng tử lại có ấm áp màu hổ phách vượng khai. Ngươi hảo, ta kêu Vu Cẩn, hắn mở miệng. Thanh thanh lượng lượng thiếu niên âm sắc, không có gờ giáp thoải mái đến cực điểm mà ni tiểu muội tử, nha, một tiếng. Thần sắc có điểm hoảng hốt, Trần ca kê xương đã là chuẩn bị tốt tiền mặt, liền phải tiền trả, 6.000, không sai đi, người cũng xem qua. Trong chốc lát chúng ta hợp tác vui sướng, kia tiểu muội tử lại là đột nhiên tìm về 20 khối. Sai rồi, 5.980, vừa rồi nói thét chói tai lại thêm 20. Ta kia 20 khối không cần cho. Miễn phí cấp tiểu ca ca tiếp ứng, nói xong cấp Phu Cẩn so cái tâm. Vui vui vẻ vẻ lấy tiền rời đi. Trần ca mới vừa rồi phản ứng lại đây. Tiểu tỷ tỷ, không phải nói miễn phí tiếp ứng sao? Cử bài kia 120. Tính, nói xong lại là cảm khái. Chúng ta tiểu vu chính là đẹp à. Nhan giá trị có thể đánh. Liền vừa rồi, ta còn tưởng rằng nàng muốn tìm ngươi muốn liên hệ phương thức đâu, Phu Cẩn nhanh chóng trả lời. Nàng có Trần ca ngươi liên hệ phương thức à, à. Ai, giống như cũng là Trần ca một phách đầu. Lúc này mới nhớ tới. Được rồi, tiểu vu đi xếp hàng đi. Đừng khẩn trương, chúng ta cũng coi như là mang vốn vào đoàn. Phu Cẩn ư một tiếng. Vẫy vẫy tay, mang lên kính dâm đi chủ sự phương nơi đó lấy hào. Lâm đi ngang qua người xem nhập khẩu khi, vô số ồn ào âm nguyên truyền đến vừa rồi vị kia tiểu muội từ thanh âm. Ta cùng ngươi giảng, cái gì gọi người gian tuyệt sắc, trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hữu, nhan giá trị đình, nhân loại của quý, quá khoa trương đi, tiểu tỷ tỷ, thanh điểu giải trí rốt cuộc cho ngươi nhiều ít, thật sự nha, a a a hắn nghe được, hướng bên này nhìn, mang kính dâm cái kia. Không thể nào, cách xa như vậy, Phu Cẩn nguyên bản còn muốn đánh cái tiếp đón, lúc này chỉ phải từ bỏ. Hắn ngũ cảm trời sinh liền rất hảo, tứ chi phối hợp tính cũng cường. Lúc trước chính là ở giáo street đen xã bị Trần ca liếc mắt một cái nhìn chúng. Nài ép lôi kéo vào giới giải trí, tham gia đệ nhất đương thần tượng tuyển tú tiết mục, Phu Cẩn xác thật so trong tưởng tượng muốn khẩn trương. Lại lần nữa đem hải tuyển khúc mục ở trong đầu ôn tập một lần. Lấy hào lúc sau, hắn chạy một mạch hướng chờ khu qua đi. Trên hành lang khai giọng cũng có, làm kéo duỗi cũng có, bổ trang cũng có, cũng không có người chú ý tới một vị nhan giá trị sát khí đang ở hướng vô tội quần chúng tới gần. Phu Cẩn tìm cái sang bên rác chỗ ngồi, đoan chính làm tốt, trong lòng mặc niệm C không được có thể đương chủ vũ. Không đảm đương nổi chủ vũ đương phó vũ, là ở không được còn có thể đương bình hoa. Thình lình bên cạnh một vị tóc đỏ thiếu niên phụt một tiếng bật cười. Phu Cẩn mở to hai mắt, xoay người, như thế nào ngồi như vậy? Ngoan ngoãn, ngươi là học sinh tiểu học sao? Thấy Phu Cẩn hai tay trống trơn, hắn thân thiện chỉ hướng một chỗ. Muốn đi trước bên kia kê khai danh biểu, Phu Cẩn lập tức tháo xuống kính dâm nói lời cảm tạ. Lại ngẩng đầu khi, đối diện tiểu hồng mao biểu tình trống rỗng. Ngươi, hắn trường hút một hơi. Ngươi cũng thật đẹp, Phu Cẩn cong cong khóe mắt. Cảm ơn, ngươi cũng là ước là bởi vì cuối cùng một cái lấy hào. Hành lang cuối, tiêu có báo danh chỗ, phòng nội không có một bóng người. Phu Cẩn tự hành cầm biểu đơn, ký tên bút, ngồi ở ghế trên nghiêm túc điền. Một sấp biểu đơn từ biểu diễn bản quyền đến đại ngôn chia làm đều có. Thêm lên tổng cộng 16 bảy bổn, Phu Cẩn vẫn luôn đánh dấu thủ đoạn tê dại, chợt hình như có sở giác, nhanh chóng phiên trở lại trang trước. Này bổn hiệp ước cùng mặt khác mấy quyển đều giấy chất bất đồng. Giấy trên mặt phiếm nhàn nhạt kim loại ánh sáng, cùng Phu Cẩn biết bất luận cái gì viết tài chất đều kém khá xa. Hợp đồng trang đầu, bất đồng với quen thuộc XX tuyển tú đệ ích quý. Mà là úy lam tái khu Crowson chân nhân tú bạch nguyệt quang giải trí luyện tập sinh C cấp hiệp ước. Phu Cẩn thậm chí vô pháp vì những lời này bình thường giấu chấm. Sở hữu tự tách ra tới hắn đều nhận thức, hợp ở bên nhau lại phức tạp vô cùng. Hơn nữa, này tựa hồ là nào đó giải trí công ty luyện tập sinh hiệp ước. Phu Cẩn lập tức phát hiện, đêm này trương đơn độc rút ra, liền phải ra cửa tìm nhân viên công tác dò hỏi. Tiếp theo nháy mắt, hắn bỗng nhiên cúi đầu, kinh ngạc nhíu mày, Phu Cẩn ngũ cảm từ trước đến nay thực hảo, có thể ở hơn 10 mét ngoại đám người bên trong tìm được riêng âm nguyên. Cũng có thể nhanh chóng ý thức được bị thương nhân sở xem nhẹ chi tiết. Lúc này, mang ở trên cổ tay hắn kia chỉ vận động đồng hồ. Nguyên bản có quy luật máy móc chuyển động thanh đột nhiên im bặt. Sở hữu kim đồng hồ đều ngừng ở một phút đồng hồ trước. Ngay sau đó, càng thêm kỳ dị trạng huống phát sinh, báo danh chỗ phòng nội ánh đèn lập lòe không chừng. Vài giây sau chợt Hắc Amani Vu Cẩn phản ứng đầu tiên chính là đi xem đặt lên bàn di động. Điện tử chung còn ở về phía trước đẩy mạnh, nguyên bản mãn cách tín hiệu khu lại đã là trống rỗng. Trước mặt phục vụ khu không thể dùng, Vu Cẩn hơi hơi suy tư, bừng tỉnh đại ngộ, đây là muốn chỉnh cổ tuyển thủ. Nguyên lai tổng nghệ quay chụp hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Nháy mắt sống lưng thẳng thắn, nghiêm túc ngồi xong, không thể không nói, tiết mục tổ ở điểm này tràn ngập lớn mật sáng ý. Vu Cẩn không có có thể đi tìm kiếm phòng nội camera, mà là chấn định tự nhiên nâng lên văn kiện, hướng ngoài cửa đi đến, bước vào hành lang một cái chớp mắt, hắn lại có một lát kinh dị. Vài phút trước còn rộn ràng nhốn nháo hành lang một mảnh an tĩnh. Hành lang nối thẳng bên ngoài. Hiện tại là giữa trưa 12 giờ. Ánh sáng vô luận như thế nào đều sẽ so hiện tại mãnh liệt. Lại đi phía trước vài bước. Trên hành lang bày biện lại là cùng tiến vào khi hoàn toàn bất đồng. Vàng nhạt tường giấy bị đạm kim loại sắc thay thế. Phía trước nghỉ ngơi khu từng hàng chỗ ngồi biến mất không thấy. Thay thế chính là tài chất kỳ dị trưng bày lan, Vu Cẩn sửng sốt, nếu nói đây là tiết mục tổ đối tuyển thủ trình cổ. Kia không khỏi cũng đại giới quá lớn, có ai sẽ ở trong vòng vài phút ngắn ngủi đem toàn bộ hành lang sửa chữa một lần. Vu Cẩn có chút chần chờ hướng tản ra nhàn nhạt bạch quang trưng bày lan đi đến. Nơi đó dán mấy bức cũ xưa poster. Quý Lam tái khu Crowson chân nhân tú thứ 42 quý tuyển thủ chiêu mộ Bạch Nguyệt Quang giải trí. Quý Lam tái khu đệ thứ 10 quý 16 cường bị 16 cường che đậy hạ tầng. Lộ ra một khác chương poster một góc, poster thượng là một cái ước chừng 27-8 nam tính. Làn da trình khỏe mạnh thiên thâm màu sắc, một thân màu ngân bạch như là nào đó khoa học viễn tưởng điện ảnh đồ tác chiến. Ôm cúp tay phải trên cổ tay quấn lấy mang vết máu băng vải. Lộ ra một chút phức tạp hình Samani nhưng mà này đó đều là thứ yếu. Ở poster gần lộ ra một bộ phận nhỏ chung, có thể nhìn đến hắn hơi hơi ninh khởi mi, cùng trong mắt hoang mạc giống nhau khí thế. Đây là một cái làm người tuyệt đối vô pháp bỏ qua nam nhân. Trên hành lang không có một bóng người, Vu Cẩn chỉ nhìn vài lần liền rời đi tầm mắt. Hắn trong trí nhớ, chưa từng có ở màn huỳnh quang thượng nhìn thấy quá như vậy một cái nghệ sĩ. So với tiếp tục tế cứu, chính mình lúc này tình cảnh càng vì kham yêu. Đây là nơi nào, chính mình muốn đi đâu báo danh, chính mình còn có thể hay không thuận lợi xuất đạo. Hành lang một chỗ khác, một phiến đen nhánh cửa nhỏ bỗng nhiên vào lúc này bị mở ra. Ra tới chính là một cái 30 tới tuổi. Tóc dài dùng cái chụp tóc thúc khởi chức nghiệp trang phục nữ tính. Liên tối tăm ánh đèn nhìn đến Vu Cẩn trên người bảng số. Cũng là hơi hơi sửng sốt, còn không có kết thúc. Hôm nay không phải nói chỉ có 6 cái tới nhận lời mời. Tính, ngươi cùng ta tới, Vu Cẩn một mảnh mờ mịt, ngoan ngoãn đuổi kịp, xin hỏi, vị kia nữ sĩ quay đầu. Lại thấy rõ Vu Cẩn gương mặt kia một cái chớp mắt bỗng dưng ngẩn ngơ. Vu Cẩn lễ phép mở miệng, xin lỗi, ta khả năng đi nhầm, ta ở tìm tiết mục hải tuyển nhập khẩu, vị kia nữ sĩ lúc này mới phản ứng lại đây, gương mặt phiếm đỏ mắt mạo hồng tâm, không sai, đúng đúng đúng chính là nơi này, hôm nay chính là hải tuyển, tới, báo danh biểu cho ta thu một chút. Vu Cẩn lại lần nữa cẩn thận xác nhận, là XX tuyển tú đúng không? Ngài hảo. Ta là thanh điểu giải trí luyện tập sinh Vu Cẩn. Hết chương.